Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1116, ước định ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ai đó muốn chết thì hãy để hắn đi. Người cứ việc nhặt xác. Hắn, đổi lại, nếu những người khác nói câu này thì chắc chắn sẽ bị đánh. Điều này có thể là do người nói chuyện là Tô Viễn. Ai dám đánh, hắn mà vẫn còn phải cân nhắc xem mình có thể đánh được hay không. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, loại lời nói này nghe vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tô Viễn cười một cách mờ ám. Ánh mắt của hắn khiến Tào Dương rõ ràng cảm thấy không tự nhiên. Nghe lời ngươi nói, thật là sợ hãi. Tào Dương đáp, sự kiện linh dị, tuy đáng sợ, nhưng chúng ta cũng đang tiến bộ và trưởng thành. Miễn là còn sống, tất cả đều không phải là vấn đề. Tô Viễn gật đầu tán thành. Đúng vậy, miễn là còn sống, mọi thứ đều có thể giải quyết. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải sống sót đến lúc đó. Hy vọng lần sau gặp lại, sẽ không thấy thiếu vắng quá nhiều. Khuôn mặt quen thuộc, theo tình hình hiện tại, những sự kiện kỳ lạ liên quan đến quỷ hồ sẽ chỉ ngày càng nhiều. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Tào Dương và Liễu Tam ngay lập tức lại rơi vào im lặng. Đúng vậy, chuyện về quỷ hồ khiến ai nấy đều cảm thấy tim đập thình thịch. Một khi sự việc được phanh phui, nó sẽ khiến nhiều người phải mở rộng tâm mắt. Có thể nói, lần này nếu không có Tô Viễn và Dương Gian can thiệp, toàn bộ sự kiện có thể đã kết thúc trong thất bại. Đến lúc đó, hậu quả sẽ không chỉ là mất đi một đội trưởng. Hiện tại, mặc dù quỷ hồ đã tạm thời bị khống chế và Tào Dương cũng được cứu ra, nhưng vẫn phải kể đến việc đã mất đi một đội trưởng. Chí ít, Thẩm Lâm cho đến nay vẫn chưa rõ sống chết. Nhưng giới linh dị bên trong lại có ý nghĩa rằng càng mất tích lâu, thì xác suất gặp phải tử vong càng cao. Sau một lúc trầm ngâm, Liễu Tam lên tiếng, hiện tại bàn luận về việc này không còn ý nghĩa gì nữa. Những chuyện sau này, ai cũng không thể xác định được. Nhưng mà lần này, ta thực sự phải cảm tạ ngươi và Dương Gian. Nếu không thì hiện tại ta có lẽ vẫn còn ngâm ở dưới đáy hồ. Ta cũng không nói nhiều lời khách sáo. Về sau nếu có chuyện gì xảy ra, hai người cứ nói một tiếng. Miễn là ta có thể giúp được, nhất định ta sẽ giúp. Ở đây, lời nói của các người ta tuyệt đối coi trọng hơn bất kỳ ai khác. Tào Dương cũng vội vàng đáp lại. Đúng vậy, nếu không có lời nói của hai người, có lẽ ta vẫn đang ngâm mình trong hồ quỷ. Về sau nếu cần giúp đỡ, cứ liên hệ ta một tiếng, ta sẽ báo đáp ân tình này. Nghe thấy hai người nói vậy, Tô Viễn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn và nhìn Liễu Tam với cảm giác thân thiện hơn một chút. Mặc dù việc lấy lòng người khác có thể mang lại lợi ích cho sự sinh tồn về sau, nhưng không thể phủ nhận rằng sự khác biệt về thân phận khi lấy lòng người đem đến một cảm giác đặc biệt. Dương Gian giữ vẻ mặt bình tĩnh, cũng không vì vài lời khen ngợi mà tự đáp. Hắn suýt nữa đã chết trong quỷ hồ. Việc hắn có thể sống sót không phải do bản thân hắn phi thường, mà là bởi một sự biến đổi bất ngờ và không mong muốn trên người hắn, khiến hắn trở nên đặc biệt. Nguyên nhân của tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Tô Viễn. Thật đáng tiếc, Dương Gian không biết rằng thực ra Tô Viễn cũng không làm gì nhiều, chỉ đơn giản là kéo hắn xuống nước. Nếu không có ký ức về con chó ác độc cắn đầu trong trí nhớ của hắn, chính hắn mới là người gặp nguy hiểm nhất. Cảm tạ không cần nhiều lời, thực sự cần giúp đỡ khi bận rộn, ta cũng sẽ không khách sáo. Chênh lệch thời gian không nhiều, chuyện này hãy dừng lại ở đây. Có rảnh liên lạc sau, ta còn có vài việc khác cần xử lý, nên không thể tiếp tục đợi. Nói xong, Tô Viễn quay người và rời đi. Không đi xa, hắn đã biến mất trước mắt mọi người. Rõ ràng là đã sử dụng quỷ vực. Được rồi, vậy ta cũng đi. Các vị có rảnh gặp lại. Những người khác thấy thế cũng định rời đi. Mỗi người vận dụng cách thức linh hoạt riêng để ra về. Không muốn lãng phí thời gian ở đây, Dương Gian cũng tương tự sử dụng quỷ vực để quay về. Nhưng không phải trở về Đại Xương thành phố. Sau sự kiện này, trong lòng hắn có nhiều nghi vấn, nên dự định đi gặp một người đã sớm qua đời nhưng vẫn tồn tại trong quá khứ. Có lẽ người kia có thể giải đáp vài mối lo lắng trong lòng hắn. Nhưng khi hắn sử dụng quỷ vực để di chuyển, chưa đầy một lát, quỷ vực đột nhiên đâm đầu vào một vùng tối tăm trong lĩnh vực. Đó, thực ra, chính quỷ vực đang bị một thế lực khác xâm lấn. Dương Gian dừng lại, đứng im lặng trong thôn xóm hoàn toàn tĩnh mịch, dưới ánh chiếu của quỷ nhãn quỷ vực, ngôi làng quỷ dị này trông có vẻ đáng sợ, như thể một lớp máu tươi phủ lên chăn lót. Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Viễn xuất hiện. Không đợi Dương Gian nói gì, Tô Viễn đã lên tiếng. Ngươi còn nhớ lời hứa của ngươi trước đó chứ? Giờ là lúc rồi, ta cần ngươi theo giúp ta đi một nơi. Dương Gian khẽ động, hồi tưởng lại lời nói trước đây của Tô Viễn. Đúng vậy, Tô Viễn đã từng đề cập đến một sự kiện linh dị cần sự trợ giúp của hắn. Chỉ là khi đó, Dương Gian lại qua loa cho qua vì nghĩ rằng thời gian chưa chín muôi. Thế nhưng giờ đây, yêu cầu này lại được đưa ra. Điều này khiến Dương Gian suy nghĩ rất nhiều trong lòng. Tô Viễn có điều gì đó giấu giếm. Sớm không nói, muộn không nhắc đến, lại liên tục muốn tìm thời cơ thích hợp để tiết lộ. Hơn nữa còn cố ý loại trừ Tào Dương và Liễu Tam. Rõ ràng là không muốn để họ biết, nếu không, hắn hoàn toàn có thể nói thẳng ra từ trước. Nghĩ rằng, với ân tình mà Tô Viễn đã giúp đỡ họ, họ sẽ không từ chối. Nhưng Tô Viễn lại không làm như vậy. Điều này rất đáng suy ngẫm. Điều quan trọng nhất là thời điểm Tô Viễn chọn để tiết lộ bí mật rất kỳ lạ, không phải sớm cũng không phải muộn, mà lại chính là sau khi hắn đánh cắp linh dị của quỷ hồ. Điều này ngụ ý rằng có lẽ hắn đã sớm biết sự việc sẽ diễn ra như vậy. Dương Gian nghĩ đến việc Tô Viễn không hề hay biết về linh dị của quỷ hồ, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết với quá trình thu thập nó, không khỏi càng suy nghĩ càng nhiều, nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn. Có thể hắn hoàn toàn không biết Tô Viễn muốn vẻn vẹn chỉ là gửi ở hắn trong trí nhớ đầu kia ác khuyển chờ giúp mà thôi. Đi đâu? Một nơi gọi là Silent Hill. Ta muốn ngươi giúp ta cùng bắt một con quỷ. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Dương Gian nghi ngờ trong lòng giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn còn chút băn khoăn không hiểu vì sao Tô Viễn không gọi mình sớm hơn, lại phải chờ đến sự kiện quỷ hồ mới liên lạc. Tựa hồ nhận ra hắn còn nghi hoặc, Tô Viễn giải thích, ta biết ngươi bây giờ trong lòng đầy những thắc mắc. Không sao, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, nhưng không phải bây giờ. Đợi khi xuất phát rồi hãy nói với ngươi. Hiện tại ngươi có việc khác cần làm. Một tuần sau ta sẽ đến tìm ngươi. Dương Gian gật đầu nhẹ nhàng, không phủ nhận. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tự thân đánh cắp quỷ hồ linh dị, sự cân bằng đã bị đánh vỡ. Đây là vấn đề mấu chốt. Còn chính là trong trí nhớ của mình xuất hiện con chó kia, cũng nhất định phải giải quyết mới được. Bằng không, một khi con chó kia mất kiểm soát, chính mình thế nhưng không có chút nào biện pháp có thể làm gì nó, sẽ bị sống sờ sờ cắn chết. Quỷ mịu đáng sợ, Dương Gian còn tự mình trải nghiệm qua. Tốt, vậy hẹn một tuần lễ sau gặp lại. Cách chương.